Thịnh Yến, chương 6, góc truyện audio.com. Rõ ràng Dung Ngọc Lan cũng không định nói cho cô biết nguyên do. Chỉ hỏi, Victor nhờ chị chọn giúp, có thích không? Cô hiểu món quà này tất phải nhận. Gật đầu đáp, rất thích, Dung Ngọc Lan cũng gật đầu. Cô cảm thấy có lẽ Dung Ngọc Lan có chút hiểu lầm với quá trình xuất hiện của chiếc khăn đó. Nên bỗng bối rối. Nhưng không giải thích, càng giải thích lại càng thêm rắc rối. Cân nhắc một lát, đành nhượng bộ, nói với Dung Ngọc Lan. Hoặc kít, nếu không còn việc gì khác, em ra ngoài trước. Dung Ngọc Lan không chịu tha cho cô đi dễ dàng như thế. Hỏi với giọng trêu chọc, biết quà không phải do chị tặng, nên không ăn tối nữa phải không? Lúc này cô đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Cười đáp, La Finca được không? Dung Ngọc Lan vừa gật đầu vừa nói, đặt thêm một chỗ nữa nhé. Cô giật nảy mình bởi câu nói hết sức điềm tĩnh đó của Dung Ngọc Lan. Chớp chớp mắt một cách không tự nhiên, Dung Ngọc Lan thấy mặt cô thoáng đỏ ngượng nghịu, bật cười, là dâu có việc riêng nhờ em giúp, đã lâu rồi cô không có cảm giác an toàn thế này. Từ văn phòng Dung Ngọc Lan quay về phòng riêng của mình rồi mà vẫn thấy tinh thần không tập trung. Kiều Kiều pha một cốc cà phê bưng lại cho cô, thấy nhãn hiệu trên chiếc hộp khăn đặt trên bàn, bất giác reo lên, Pocket thật hào phóng, cô không muốn bị người khác phát hiện ra thêm điều gì. Dục Kiều Kiều đi chuẩn bị tài liệu cho công việc vừa được phân công. Đợi Kiều Kiều ra ngoài rồi, cô lập tức với tay đút chiếc hộp ngăn kéo, nhưng do không cẩn thận làm đổ cốc cà phê, dung dịch nóng dẫy đó nhanh chóng chảy lên chiếc hộp. Cô vội vàng dựng chiếc hộp lên, cà phê đổ trên bàn tràn sang một bên, cuối cùng mới cầm chiếc hộp, mở nắp hộp ướt sượt ra, chiếc khăn lụa bên trong đã ướt quá nữa. Màu cà phê trở thành màu thứ tư trên chiếc khăn, khiến cô có cảm giác nó thật đặc biệt. Khi mang chiếc khăn vào nhà vệ sinh giặt cô vẫn thấy buồn vì sự vụng về của mình. Chiếc khăn này đắt hơn chiếc cũ của cô rất nhiều, cho dù không muốn dùng. Nhưng cũng có thể tìm cơ hội để tặng cho ai đó không cùng công ty làm quà cũng tốt. Giờ bị giặt thế này, đành giữ lại mà thôi. Kết quả là gặp Chu Lệ Lệ trong nhà vệ sinh. Chu Lệ Lệ vào ngành trước hạng mỹ cảnh, nhưng lại sau tiền mẫn, là một trong năm giám đốc khách hàng cao cấp của công ty. Trong bảo nhã người cô không THC một nhất chính là Chu Lệ Lệ. Không giống với tiền mẫn. Tiền mẫn là kiểu người đôi khi thẳng thắn cay nghiệt tới mức còn chẳng buồn giữ cả vẻ mặt hòa nhã với đồng nghiệp. Nhưng Chu Lệ Lệ thì khác, Chu Lệ Lệ thường xuyên cười nói ngọt ngào trước mặt bạn nhưng sau lưng lại lén đâm bạn một dao. Trước kia cô từng chịu thiệt hai lần, nên đôi khi không muốn hợp tác với Tiền Mẫn hay đứng cùng đội với Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ lại cho rằng đằng sau cô có cây cao bóng cả Lâm Hoài Xương che chở. Sau này chỉ việc ngồi hưởng phú quý, nên thường xuyên muốn tiếp cận làm quen với cô, lúc này lại gặp cô đang giặt khăn trong nhà vệ sinh. Lập tức bắt chuyện, Teresa, bạn trai cô đối với cô thật tốt, chiếc khăn này là phiên bản giới hạn số lượng, vừa ra được một tuần, tối qua đi shopping, người bán hàng nói cả thành phố chỉ có 3 chiếc, hơn nữa đều được khách hàng đặt trước cả rồi. Hạng mỹ cảnh đã bị đẩy lên lưng hổ khó xuống, đành thản nhiên đón nhận sự ngưỡng mộ đó, nói, nguồn hàng ở châu Âu tương đối đầy đủ hơn, Chu Lệ Lệ không dễ dàng tha cho cô như thế, hỏi, sao vừa rồi không thấy cô thắt, cô đành nói dối, vừa mới được gửi đến, Chu Lệ Lệ nhìn thấy chiếc khăn bị cô vò cho nhăn nhúm, hít ngược một hơi đầy tiếc nuối. Cô có cảm giác càng ở cạnh Chu Lệ Lệ lâu sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề. Đành vội vàng vắt khô khăn, nói một câu, chấm, vừa rồi không cẩn thận làm đổ cà phê vào. Sau đó ra khỏi phòng vệ sinh, bị chiếc khăn lụa đáng chết quấn lấy khiến cả nửa buổi sáng cô không thể tập trung tinh thần làm việc. 11 giờ rưỡi, Pona vừa kết thúc kỳ nghỉ phép quay lại làm việc tới tìm cô ăn cơm. Mặc dù 20 năm gần đây tập đoàn Hoa Hạ mới chú trọng tới phát triển thị trường trong nước, nhưng Dung Hoài Đức là người có tầm nhìn xa trông rộng. Cuối những năm 90 ông đã mua mảnh đất trong khu vực đắt địa nhất thành phố và cho xây dựng tòa nhà độc lập này. từ tầng 1 tới tầng 6 là các gian hàng của trung tâm thương mại Hạ Nhật. Một công ty con thuộc tập đoàn chiếm lĩnh, mười mấy công ty con khác với quy mô lớn nhỏ khác nhau lần lượt được phân bổ từ tầng 7 tới tầng 39 của tòa nhà. Bảo Nhã ở tầng 19, mà nhà ăn nội bộ của tập đoàn lần lượt được bố trí ở các tầng 10, 16, 21, 30 và 35, mỗi nhân viên đều có thẻ cơm, tùy vào chức vụ khác nhau mà hạn mức trong thẻ cơm cũng khác nhau. Nhà ăn ở những tầng khác nhau cũng có mức chi phí khác nhau. Hạng mỹ cảnh thường ăn ở tầng 16 hoặc tầng 21. Nếu Dung Trí rất ngồi ở tầng 37 uống trà đọc báo rồi rãnh rỗi uy hiếp bắt cô phải lên tầng 35 ăn cơm cùng, thì thường cô sẽ bỏ tiền túi của mình ra để mời Dung Trí rất xuống nhà hàng ở tầng dưới ăn sandwich. Không phải vì thẻ cơm của cô chỉ đủ để quẹt hai lần ở tầng 35 là sẽ bị khóa, mà vì cô cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với Dung Trí Giật. Hạng Mỹ Cảnh cùng Âu Na lên tầng 21, bếp trưởng của nhà ăn ở tầng này là người Quảng Đông, nên khẩu vị cũng như cách nấu ăn khiến Hạng Mỹ Cảnh rất thích. Đặc biệt trưa nay có món gà luộc và đậu phụ nhồi thịt. Tâm trạng vốn đang nhờn nhợn của cô lập tức được những món ăn hấp dẫn này làm dịu đi rất nhiều. Âu Na là đồng hương với Cao Triển, bạn trai hồi học đại học với Hạng Mỹ Cảnh. Hai người từng gặp nhau ở đại học nhưng không thân thiết lắm. Sau đó tốt nghiệp, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạng Mỹ Cảnh lại vào ngành này làm. Và phát hiện ra mình là đồng nghiệp với Âu Na, về mặt nghiệp vụ Âu Na khá xuất sắc. Nhưng lại thiếu khả năng tổ chức, nên hiện tại đang là cấp dưới của Hạng Mỹ Cảnh. Hai người có quan hệ khá thân thiết ngoài công việc. Âu Na là kiểu người không câu nệ tiểu tiết, vì vậy giữa bọn họ gần như không có khoảng cách hay phải giữ khẽ với nhau. Lần này Âu Na nghỉ phép về thăm nhà ở Phúc Kiến, bị bố mẹ ép đi xem mặt. Trong thâm tâm Âu Na không thích phương thức giao tiếp đó, nhưng không thể cãi lời người lớn. Cuối cùng cũng xong việc thở phào nhẹ nhõm quay về, miệng nói tía lia như súng liên thanh, kể về những câu chuyện xảy ra trong những lần gặp mặt đầy ly kỳ của mình. Hạng Mỹ Cảnh nghe Âu Na kể về những việc tào lao và cả những lo lắng không cần thiết của bố mẹ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cố gắng không ngắt lời bạn, để bạn có cơ hội được xả. Âu Na nói một tràng xong mới thấy Hạng Mỹ Cảnh rất trầm lặng. Âu Na ngừng 2 giây, sau đó chuyển sang một đề tài không liên quan. Khi về mình có gặp Cao Triển, cậu ấy mới kết hôn tháng trước. Rõ ràng Hạng Mỹ Cảnh sững lại, cảm thấy mới chỉ có 4 năm trôi qua, mà cái tên Cao Triển đã trở nên vô cùng xa lạ với cô. Âu Na vội nói tiếp, cậu ấy ít nhất là phải lên ít nhất là 30 cân. Mắt mũi sắp díu cả vào nhau rồi. Cách chương.